Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, điên cuồng thả câu. Ngày thứ hai, sáng sớm. Cái này không thể khoa học a. Quả nhiên huyền huyễn thế giới người cũng là lợi hại. Trọn vẹn 3 canh giờ. Cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ sẽ không bị chơi hỏng đi. Gia Cát Đại Lực Đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm từ trên giường bò lên. Nghe sát vách truyền đến động tĩnh khổng lồ. Một đêm không ngủ, nghĩ đến đối phương mặc dù là tự nguyện, nhưng cũng có vì nàng giải vây ở trong đó. Trong lòng cũng có chút áy náy. Bất quá có Diệp Đông Hoàng tại, nàng tự nhiên không dám đi qua. Vừa mới nghe được Diệp Đông Hoàng rời giường rời đi sát vách phòng ngủ, nàng mới phi tốc đứng dậy, đi vào sát vách. Trong phòng tràn ngập một cỗ hormone vị đạo. Nàng mặc dù không có trải qua, nhưng lấy kiến thức của nàng vẫn là minh bạch. Nghe cái kia liêu nhân khí tức, gương mặt phi tốc bò lên trên một vệt ánh nắng chiều đỏ, mang thăm dò khoa học tinh thần cùng tò mò đi vào bên giường. Lật Na hô hấp cân xứng, vẫn tại nặng nề ngủ say. Tinh xảo khuôn mặt mang theo tối hôm qua kịch chiến sau dư vị đỏ rực, xem ra phá lệ mê người. Tựa hồ so tối hôm qua càng đẹp chút. Chẳng lẽ đây chính là bị ái tình tư nhuận nữ nhân? Gia Cát Đại Lực nâng cằm lên, lại lắc đầu. Không đúng, tối hôm qua mới lần thứ nhất gặp mặt, từ đâu tới ái tình? Hẳn là bị nam nhân tư nhuận nữ nhân. Đột nhiên Lật Na đôi mắt đẹp mở ra, đập vào mi mắt là một trương thanh lệ gương mặt tuấn tú. Đột nhiên giật mình, lập tức nhớ tới đây không phải tối hôm qua thiếu nữ kia sao? Người tốt, ta gọi Lật Na, ngươi làm sao ở chỗ này? Lật Na mang theo chiêu bài thức nụ cười, vừa định đứng dậy, tiếp nhận nhất động, không khỏi hút một ngụm khí lạnh, toàn thân dường như bị nghiền nát một dạng. Thật sự là quá mạnh, nàng cái này thân thể nhỏ bé cùng vốn không chịu đựng nổi. Lật Na tỷ, ngươi nằm xuống đừng nhúc nhích, ta gọi Gia Cát Đại Lực, tối hôm qua cảm ơn ngươi. Gia Cát Đại Lực vội vàng vịn Lật Na nằm xuống. Tối hôm qua tình hình chiến đấu kịch liệt, nàng tại sát vách thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Không nghĩ tới đối phương thế mà tỉnh. Lúc này mới nghỉ ngơi một canh giờ không đến a. Trời sáng bảnh rồi, không nghĩ tới ngủ được chết như vậy. Lật Na lắc đầu, giấy giụa lấy đứng dậy. Nàng có thể không muốn ngủ muộn, này lại cho người ta ấn tượng xấu. Nhất là nàng mới ngày đầu tiên tại Diệp Đông Hoàng nơi này. Lật Na tỷ, người lúc này mới ngủ một canh giờ cũng chưa tới, lại ngủ một lát nhi đi. Vương gia rời giường không có đem ngươi đánh thức, chắc hẳn cũng là để ngươi ngủ thêm một lát nhi. Gia Cát Đại Lực khuyên nhủ, trong lòng không khỏi nghĩ đến Diệp Đông Hoàng. Gia hỏa này đều không ngủ được sao? Không phải nói mệt chết trâu à? Hắn một đêm không ngủ, còn như thế đã sớm lên. Hoa, Lật Na tỷ, ngươi đây là ăn cái gì lớn lên? Nhìn lấy Lật Na kiên trì đứng dậy, Gia Cát Đại Lực càng là thấy rõ ràng đối phương dáng người. Cả người đều sợ ngây người. Nhìn đến vật thật, so với nàng trước đó tưởng tượng còn khủng bố. Người vóc người này rất khá. Billy vừa tốt, muốn là ta cho ngươi. Xem ra thì không cân đối, ngược lại không đẹp. Lật Na hào phóng thân thủ vuốt vuốt Gia Cát Đại Lực đầu. Tại Gia Cát Đại Lực dưới sự hỗ trợ mặc quần áo tử tế rời giường. Hai người bọn họ mỗi người mỗi vẻ. Có lúc không phải đại liền tốt, còn phải xem có thích hợp hay không. Tùng tùng, lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Bạch Ấu Vi mang theo hai người thị nữ bưng nước nóng vào cửa. Nhìn đến Lật Na hai người, cười nói, các ngươi tốt, ta là Bạch Ấu Vi. Tạm thời xem như vương phủ quản gia, các ngươi có gì cần đều có thể tìm ta. Đối với Diệp Đông Hoàng trong phòng thêm ra nữ nhân, Bạch Ấu Vi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bạch tỷ tỷ tốt, ta gọi Gia Cát Đại Lực. Bạch tỷ tỷ tốt, ta gọi Lật Na. Lẫn nhau giới nhận biết về sau, Bạch Ấu Vi cho các nàng an bài gian phòng bữa sáng các loại. Dù sao nơi này là Diệp Đông Hoàng ở, Lật Na cùng Gia Cát Đại Lực thu thập xong, tại thị nữ chỉ huy phía dưới rời đi đi ăn điểm tâm. Bạch Ấu Vi giúp Diệp Đông Hoàng chỉnh lý giường chiếu chăn mền. Nhìn lấy xốc xếch dấu vết cùng một màn kia chướng mắt Hồng Mai. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên, thay đổi mới cái chăn ga giường. Diệp Đông Hoàng cũng ăn qua điểm tâm trở về. Vương gia, Bạch Ấu Vi khom mình hành lễ. Khiến người ta không nên quấy rầy. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu phân phó một tiếng. Chuẩn bị tiếp tục thả câu. Đúng, vương gia. Bạch Ấu Vi ôm ga trải giường chăn mền rời đi. Phân phó bên ngoài viện thủ vệ không cho phép người khác tiến vào. Hiu, trong phòng ngủ, Diệp Đông Hoàng lấy ra vạn đạo câu hoàng can. Tiện tay hất lên, bắt đầu điên cuồng thả câu. Tẩy tủy đan 10 bình, tẩy tủy phạt mạch, cải thiện căn cốt, tam giai cực phẩm. Dịch cân kinh một bản, tam giai cực phẩm, hàng long thập bát trưởng một bản, tam giai cực phẩm, long tiểu vân, tu vi bất nhập lưu tinh anh đặc chủng binh, kỷ yên nhiên, cầm thanh, tu vi bất nhập lưu, tài nữ kiếm khách, trình linh tố, hậu thiên thập trọng, tinh thông độc ý, ngoặc kép chấm chấm, nhoáng một cái nửa canh giờ trôi qua. Diệp Đông Hoàng trong phòng nhiều hơn không ít người, bên cạnh cũng nhiều một đống lớn đồ vật, bí tịch, đan dược, binh khí các loại thượng vàng hạ cám đồ vật đều có. Đinh, ký chủ thả câu quá mức nhiều lần, đề nghị tăng lên vạn đạo câu hoàng can đẳng cấp, nếu không dễ dàng bị đại năng cường giả phát hiện, ngay tại Diệp Đông Hoàng câu đến quên cả trời đất lúc. Vạn đạo câu hoàng can thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Diệp Đông Hoàng đột nhiên giật mình, nghĩ nghĩ, tựa hồ có chút đạo lý. Thăng cấp, kiểm chắc đến đã dung hợp một cái nhất cấp thế giới. Phù hợp thăng cấp điều kiện, tiêu hao 1000 khí vận điểm. Vạn đạo câu hoàng can thăng cấp. Vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 2, không đến 10000. Chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, tiên thiên hậu kỳ khí vận điểm, 440.025 công năng. Thả câu chư thiên hoặc xuyên thẳng qua chư thiên. Chú thích, cần tiêu hao khí vận điểm. Khác, đẳng cấp không đủ, rất nhiều chức năng còn không cũng biết. Thử lại lần nữa, nắm tựa hồ phát sinh một chút huyền ảo biến hóa vạn đạo câu hoàng can. Diệp Đông Hoàng hứng thú giạt rào, dùng lực hất lên, lần nữa thả câu, huyết đao lão tổ, tu vi tiên thiên hậu kỳ, tinh thông đao pháp, không tệ. Diệp Đông Hoàng trong lòng có chút hài lòng, cái này huyết đao lão tổ người khoác áo cà sa, gánh lấy một thanh đao máu, đỉnh lấy cái đầu chọc, mang theo tà ác nụ cười, một mặt hung hãn. Xem ra thì không giống người tốt. Đương nhiên, bản thân hắn cũng không phải người tốt. Bất quá đối với Diệp Đông Hoàng tới nói cũng không phân biệt. Hắn càng xem trọng là có hữu dụng hay không. Huyết đao lão tổ thực lực năng lực còn là rất không tệ. Hiu, tâm tình thật tốt. Diệp Đông Hoàng tiếp tục. Dù sao 1000 khí vận điểm một lần, hắn vẫn như cũ có thể thỏa thích thả câu. A, đây là cái gì? Diệp Đông Hoàng ý thức bám vào tại lưỡi câu phía trên. Mới vừa tiến vào một cái thế giới, còn tại hỗn độn trong hư không đột nhiên nhìn đến một đoàn kim sắc quang mang. Theo bản năng thì khống chế lưỡi câu câu tới. Oanh, lưỡi câu câu ở đoàn kia kim sắc quang mang. Hư không nhất thời run lên. Một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng dường như tự sâu trong hư không lan tràn ra. Bao phủ toàn bộ thiên địa, Diệp Đông Hoàng trong tay vạn đạo câu hoàng can run lên. Kim sắc lưỡi câu ôm lấy đoàn kia kim sắc đồ vật phút chốc trở về. Phát hiện nguy hiểm, tiêu hao 400.000 khí vận điểm, cưỡng ép trở về. Cùng lúc đó, Diệp Đông Hoàng trong đầu vang lên vạn đạo câu hoàng can thanh âm. Sau một khắc, kim sắc lưỡi câu câu ở một đoàn kim mang theo trong hư không phút chốc hiện lên. Hoang cổ thánh thể bản nguyên một đoàn, hấp thu có thể thành hoang cổ thánh thể. Vừa mới thế giới kia chẳng lẽ là già thiên thế giới? Diệp Đông Hoàng bắt lấy hoang cổ thánh thể bản nguyên, trong lòng suy tư, tuy nhiên lần này đem khí vận điểm cơ hồ tiêu hao sạch. Nhưng đạt được cái này một đoàn hoang cổ thánh thể bản nguyên cũng xem là tốt. Ta dung hợp hoang cổ thánh thể bản nguyên sau phải chăng trở thành hoang cổ thánh thể? Nếu là thành hoang cổ thánh thể có thể hay không tu luyện vạn đạo câu hoàng kinh? Đây là Diệp Đông Hoàng quan tâm nhất, như là không thể tu luyện vạn đạo câu hoàng kinh. Cái này hoang cổ thánh thể không cần cũng được. Chủ nhân tu luyện vạn đạo câu hoàng kinh sẽ tự động ngưng luyện vạn đạo hỗn độn thể. Dung hợp hoang cổ thánh thể bản nguyên, có thể sớm ngưng tụ vạn đạo hỗn độn thể hình thức ban đầu. Thì ra là thế, Diệp Đông Hoàng yên tâm lại, xem ra vạn đạo câu hoàng kinh càng thêm bá đạo mạnh mẽ. Có thể đem hoang cổ thánh thể bản nguyên luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tẩm bổ bản thân. Mà sẽ không bị đồng hóa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.